Tự mộng, chương 30, mau lên. Góc truyện audio.com. Cố Tử Ninh nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hai chân bởi vì huấn luyện cường độ cao không thể nào nhúc nhích được. Chỉ có thể mặc cho Bạch Khải Hạp muốn làm gì thì làm. Cảm giác bây giờ thật khó nói tên, bởi vì cậu không mơ mơ màng màng nữa. Lúc trước cùng Bạch Khải Hạp làm chuyện đó mắt giống như bị một miếng băng che lại. Bây giờ mọi thứ đều rõ ràng, từng động tác, từng chữ chỉ, nhìn Bạch Khải Hạp ta tứ cười, ngón tay dài của hắn càng lúc càng đâm sâu vào bên trong hậu huyệt của cậu. Vài quần lót mịn mượt ma sát khiến cho DM thủy chảy càng nhiều hơn nữa, trong lòng cậu có chút mất tự nhiên. Xấu hổ trước tình cảnh hiện tại cho nên bên trong càng co rút lại càng nóng hơn. Lúc Bạch Khải Hạp xoa bóp côn TST của Tử Ninh, hô hấp cậu dần trở nên dồn dập, vài giây sau bắn ra. Tiểu Ninh, quần lót em dơ hết rồi, chi bằng đem nó cởi ra nhé. Hắn từ từ lột cái quần lót đáng thương kia ra, bóp bóp nhẹ mấy cái, dịch thể trắng đục và trong suốt lấp loáng trước mặt cậu. Cố Tử Ninh cảm thấy tay mình chuẩn bị bốc lửa tới nơi, anh hay không ngờ là một người như vậy. Thật sự là quá xấu xa. Nói đến xấu xa, Cố Tử Ninh nhớ tới người trong mộng kia. Đúng, người đó cũng vô cùng xấu xa. Mỗi lần làm cũng khiến cho cậu không thể hưởng thụ sung sướng triệt để. Người đó phải ép cậu nói ra được mấy lời gì đó hoặc làm đôi việc mới từ bỏ ý đồ. Cậu hờn giận nhìn người trước mặt, dục vọng một lần nữa tập kích bất ngờ lại khiến cậu chỉ biết rên rỉ sung sướng. Nhìn quy đầu màu hồng đang bán cương, côn TST vẫn còn dính tinh dịch, Bạch Khải Hạp kiềm lòng không được, cúi đầu cẩn thận đem vật kia ngậm vào miệng. Anh, đừng mà nơi đó bẩn lắm. Cố Tử Ninh lấy tay đẩy đầu hắn ra. Không muốn vật bẩn kia của mình bị liếm, hôm nay huấn luyện cả ngày, với lại cộng thêm việc chưa tắm, cả người cậu đều bốc lên mùi mồ hôi nồng như vậy. Anh hai làm thế là rất không vệ sinh nhé. Nhưng Bạch Khải Hạp cũng không có ý buông tha, bỏ qua mấy lời của cậu rồi liếm tới liếm lui trên lỗ nhỏ một chút. Côn TST của Cố Tử Ninh không hề nhỏ, nhưng so với cái của hắn vẫn là nhỏ. Tay phải hắn không chịu nhàn nhã mà từ từ vuốt ve miệng huyệt rỉ nước. Đâm đâm nhẹ cho đến khi nó bắt đầu trở nên mềm mỏng. Hai nơi nhạy cảm bị kích thích liên tục khiến cậu cong người. Ngón tay và đầu lưỡi của anh trai cậu như có ma lực khiến cậu trầm luân. Dục vọng bành trướng càng lúc càng lớn, tay phải Bạch Khải Hạp chỉ đâm đâm nhẹ ở bên ngoài miệng huyệt. Ngay cả một đốt ngón tay cũng không đi vào mà đầu ngón tay đã bị tràng dịch thấm ướt. Hắn nâng mắt, biểu tình không có gì biến đổi, chỉ là càng ra sức mút mát côn TST của cậu. Ngón trỏ như có như không muốn tiến vào tiểu huyệt, anh hai cầu anh tiến vào a, đừng mà để cho em bắn ngay khi cậu muốn bắn. Bạch Khải Hạp đột nhiên nhả côn TST ra, bóp chặt phần gốc lại, ban nãy côn TST cậu trong miệng giật giật mấy cái. Có dấu hiệu muốn bắn lần nữa, nhưng em ấy sẽ không chịu nổi, nếu nhanh như vậy lại một lần nữa nộp khí giới đầu hàng. Sợ là hôm nay em sẽ không kham nổi. Cuối cùng hắn không biết tìm đâu ra một sợi dây, định cột chặt phần gốc của cậu. Anh, Hạp không muốn không nên xin anh cho em bắn đi. Cố Tử Ninh dùng rằng muốn lui về phía sau nhưng không thể nào lui được. Nhìn em trai đáng thương của hắn nức nở cầu xin, hắn thật không nỡ, đành chịu thua cho cậu bắn. Sự đồng ý trong im lặng này rõ ràng đã kích thích cậu vô cùng. Tay người kia mới vừa nơi lỏng một chút cậu đã run rẩy bùng nổ. Lần này nhiều hơn cả lần đầu tiên. Mùi khá nồng, nhìn tinh dịch trắng trắng trong tay mình. Hắn liền quẹt một ít đưa lên miệng nếm thử. Cố Tử Ninh thấy hành động đó của Bạch Khải Hạp, không khỏi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm. Tiểu Ninh, mùi vị không tệ, em có muốn nếm thử một chút không? Rồi hắn đưa tay bỏ vào miệng cậu, đùa giỡn cái lưỡi mềm mại. Ngón tay ma mãnh bắt trước động tác tính dao ra vào miệng cậu. Vòng họng vừa ấm vừa trơn, nếu như Dương Vi Ti hắn đi vào đây, người này dùng sức mút vào, liếm lộng thì cảm thụ có biết bao sung sướng. Qua đây, Tiểu Ninh, em cũng nên nếm thử tư vị của anh. Bạch Khải Hạp kéo khóa quần xuống, móc ra dương VT to lớn rồi đưa tới trước mặt cậu. Cố Tử Ninh nhìn thứ dữ tợn kia, mắt có cảm giác muốn nứt ra, mùi vị giống đực mạnh mẽ, xạ hương, mùi da thịt nồng đậm hoang dã của giống đực, quỷ thần xui khiến, cậu vươn đầu lưỡi ngậm quy đầu to lớn giống như trái trứng gà. Từ từ liếm vào, cảm nhận được động tác của em trai mình, toàn thân hắn giống như có điện chạy qua vậy, đầu lưỡi cậu giống như được sinh ra để dành cho hắn vậy. Dương VT dưới động tác của Cố Tử Ninh cũng chảy ra rất nhiều dịch. Cậu thấy thứ này mùi vị giống như mùi thuốc tẩy ở bể bơi. Không đến nỗi khó ăn nên cũng từ tốn nuốt hết, ngậm sâu hơn một chút, miệng cậu có cảm giác căng ra muốn rách, quy đầu đã đi tới cổ họng của cậu, cuống họng mềm mại của cậu cũng bắt đầu cảm nhận được gân xanh đang nổi lên. Ý thức được nó cương cứng cũng vì mình mà cậu càng ra sức liếm. Chẳng qua là, anh hai, sao anh còn chưa bắn? Cố Tử Ninh cảm giác mình đã blow job hơn nửa thế kỷ mà người kia vẫn không có động tĩnh gì. Nhả ra rồi ngước đầu lên hỏi. Bạch Khải Hạp ý vị cười nhìn cậu. Bây giờ bộ dáng cậu đáng thương y hệt con thỏ nhỏ. Lúc nhả dương VT từ trong miệng ra, nước miếng cũng không khống chế được rơi xuống lồng ngực, bởi vì kỹ thuật trúc trắc của Cố Tử Ninh mà hưng phấn bất ngờ. Bởi vì tỏ tình mà tâm sinh rung động nên không hề có cảm giác muốn bắn một chút nào cả. Hắn bế cậu lên, tách hai chân cậu ra, dương VT căng trướng để ngay miệng huyệt đang mấp máy mời gọi. Trầm thấp mở miệng, anh không bắn là bởi vì anh muốn chơi em. Cách chương.